Tí Thiên Đao, chương 1627, trái tim thất khiếu duy nhất trong trời đất một, gocchuyenaudio.com. Bên trong Lưu Linh Sơn, Lưu Vân đã bế quan gần 6 năm đột nhiên mở mắt, trên mặt nàng không buồn cũng không vui, cảnh giới của nàng đã tăng lên trên diện rộng. Sau khi nàng tu luyện công pháp hoàn toàn mới mà cha nàng cho cũng chính là công pháp chính thống chuẩn thánh cao cấp nhất của ma tộc, Lưu Vân có thể cảm nhận được rõ ràng sự nhiệt liệt đang dồn lên trong huyết quản. Ta là một ma tộc đúng nghĩa, có huyết thống chính tông ma tộc, một ma tộc chân chính sinh sống giữa loài người. Lúc này Lưu Vân không có bất cứ biểu hiện nào của người nhập ma cấp thấp. Trạng thái cảm xúc của nàng cực kỳ bình tĩnh, cũng vô cùng chấn định. Nếu nàng không muốn thì chẳng có bất cứ ai nhận ra được quan hệ giữa nàng và ma tộc. Nàng yên lặng lấy bảng tin ra, nhìn lại các loại sự tình xảy đến trong 5 năm này. Trên bảng tin cũng có nhiều tin nhắn do bạn bè gửi tới, trong đó nhiều nhất là do bạn tốt Tử Yên của nàng nhắn qua. Tỏ vẻ rất quan tâm đối với hành động đột nhiên bế quan của nàng. Nhưng tin tức về người nàng muốn gặp nhất, Lưu Vân lại chẳng thấy truyền về. Thông qua bảng tin, Lưu Vân cũng biết một vài việc xảy ra trên thiên giới, nhất là những việc có liên quan đến Sở Mặc. Thế lực của Phiêu Diêu Cung thật hùng mạnh. Trên mặt Lưu Vân lộ ra ý cười vui vẻ, nhưng sau đó, nàng lại trở về vẻ u sầu nhàn nhạt. Nhưng ngươi lại đang ở nơi nào? Đối mặt với loại quái vật khủng bố như huyết ma lão tổ, liệu ngươi có gặp nguy hiểm hay không? Nghĩ thầm trong lòng, Lưu Vân thở dài một tiếng, sau đó, gửi lại tin nhắn trả lời cho Tử Yên. Yên nhi ta rất khỏe, đang bế quan tu luyện. Ngươi gia nhập vào Phiêu Diêu Cung đi, năm đó Sở Mặc có ân với ngươi, với cảnh giới đế chủ bậc 4 của ngươi, nếu muốn gia nhập Phiêu Diêu Cung để trở thành một trưởng lão danh dự thì không thành vấn đề. Gửi xong tin nhắn, Lưu Vân không đợi Tử Yên trả lời đã tắt luôn bảng tin đi, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này, nàng muốn đột phá cảnh giới đế chủ đỉnh cao. Bất kể là khi nào, cho dù dòng máu chảy trong cơ thể ta là ma tộc chính cống, nhưng Sở Mặc ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ địch của ngươi, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm kẻ địch của ngươi. Kẻ địch của ngươi, chính là kẻ địch của ta. Ngân Hà Huyết Ma, đây là cái tên do Sở Mặc đặt. Trận chiến này, Huyết Ma Lão Tổ đã giao đấu với Tần Thương lúc 5 năm. Suy cho cùng Tần Thương vẫn là một cao thủ cảnh giới chí tôn, sự kiên trì chống đỡ ngoài dự đoán của mọi người. Cảnh giới của y rất cao siêu, tuy rằng giải ngân hà này đã hoàn toàn bị trận pháp của huyết ma lão tổ bao phủ, nhưng vẫn có tinh khí vô tận như cũ, để Tần Thương có thể hấp thu. Tần Thương đã đánh đến phát cáu, thậm chí không thèm giao lưu gì với Sở Mặc nữa. Quyết tâm cá chết lưới rách, một chí tôn như vậy khá là đáng sợ, cho dù là huyết ma lão tổ cũng không khỏi phải chú ý đề phòng. Huyết ma lão tổ cũng bị chọc giận đến nổ phổi, bởi vì hành động liều chết phản kháng này của Tần Thương tương đương với việc cho Sở Mặc vô số thời gian khôi phục. Cho tới bây giờ, nhất định Sở Mặc đã khôi phục xong rồi, cũng ắt có cơ hội nhập hồn vào bộ phân thân chí tôn đỉnh cao kia lần thứ hai. Với huyết ma lão tổ mà nói, đây là tin tức xấu vô cùng. Tuy rằng y vẫn tràn đầy tin tưởng trận pháp cấp thánh này của y hoàn toàn có thể vây khốn một chí tôn đỉnh cao. Nhưng y lại chẳng dám cam. gocchuyenaudio.com, Đoàn, bản thân mình còn có thể đối mặt chí tôn mà không hạ cảnh giới như lần trước. Bởi trong 5 năm này, Sở Mặc không thể nào chẳng có lấy một chút tiến bộ. Vốn dĩ hắn đã là một đế chủ cảnh giới đỉnh cao rồi, lại nâng tiếp thì sẽ thành gì? Là chuẩn chí tôn, tuy huyết ma lão tổ xem thường các chuẩn chí tôn phổ thông khác nhưng lại không dám dùng thái độ như vậy đối đãi với Sở Mặc. Bởi vì y biết dòng dõi họ Sở quá kinh khủng. Căn bản chẳng thể nào đong đếm theo lẽ thường được, nhất là trong 5 năm này, y chẳng cảm nhận được sự tồn tại của Sở Mặc chút nào, thậm chí có lần y đã ngờ rằng Sở Mặc có lẽ dùng pháp khí cao cấp rời khỏi đây rồi. Nhưng sau khi trải qua tính toán, cuối cùng huyết ma lão tổ cũng xác định Sở Mặc vẫn còn ở nơi này. Huyết ma 5 năm rồi ngươi chưa giết được ta, giọng nói lạnh như băng của Tần Thương truyền tới. Huyết ma lão tổ cười lạnh nói, Tần Thương, đừng nói xàm nữa, không tiêu diệt ngươi ta quyết không bỏ qua. Dù sao còn có thời gian gần 5 năm trước khi ma tộc đổ bộ, ngươi chắc chắn phải chết không thể ngờ. Thế Sở Mặc thì sao? Tần Thương không nhịn nổi gầm lên, ngươi cho rằng sau khi ma tộc đổ bộ, ngươi còn có thể giành được thân xác của Sở Mặc và bộ phân thân chí tôn đỉnh cao kia sao? Đó là việc của ta, không can hệ gì tới ngươi. Huyết ma lão tổ tiếp tục điều khiển trận pháp tiến hành công phạt Tần Thương. Họ Đinh kia, không phải ta coi khinh ngươi, nhớ kỹ lời ta, cho dù cuối cùng ta phải chết trong trận pháp này, ta cũng sẽ để lại chuẩn bị. Ngày ma tộc giáng xuống, ta sẽ lập tức báo chuyện của Sở Mặc cho chúng biết. Đến lúc đó, ngươi muốn giành được thể xác và phân thân của Sở Mặc chỉ là nằm mơ. Tần Thương gầm thét, sau đó cười như điên. Còn người huyết ma lão tổ sáng lên ánh lạnh lùng, nói. Tỉnh lại đi, đây là trận pháp của ta. Đây là địa bàn của ta. Muốn dương oai trên địa phận của ta, ngươi chưa đủ tư cách. Chẳng những ta có thể tiêu diệt ngươi, mà còn có thể xóa hết mọi dấu vết của ngươi. Hết thảy của Sở Mặc đều là của ta. Huyết ma lão tổ nói xong bắt đầu điên cuồng vận hành trận pháp. Bởi vì quả thực trong lòng y có lo lắng đến mấy điều này. Tần Thương cũng chẳng phải nói chơi, một gã chí tôn muốn để lại dấu vết trong ngân hà chẳng phải việc khó. Thân xác chí tôn của Tần Thương bấy giờ đã vỡ nát, tinh khí có nhiều hơn cũng vẫn kém tốc độ tiêu hao của y, nếu không phải cảnh giới của huyết ma lão tổ chưa đủ để hoàn toàn thao túng được trận pháp này, tiến hành công phạt y triệt để, chỉ sợ y đã sớm gục ngã rồi. Tinh huyết chí tôn bị sói mòn trầm trọng, vẻ mặt Tần Thương vô cùng nghiêm túc, nhưng lúc này đối đầu với kẻ thù không chết không ngừng như huyết ma lão tổ y cũng không muốn yếu thế hơn chút nào, cười lạnh nói. Đều là của ngươi, 5 năm trước không phải cũng có một tên gan to mật lớn tiến vào sao? Đến giờ ngươi đã tìm ra đâu? Ha ha ha, chưa biết chừng y chính là đồng minh của Sở Mặc đấy. Đang cùng nhau mưu tính làm thế nào để đối phó ngươi kìa. Cách chương.